Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 463, chương 464, đen đuổi vào đầu. Mặc dù nữ sinh dáng dấp rất xinh đẹp, nhưng là Trương Dương xem xét liền có thể nhìn ra, đôi nam nữ này, nhưng thật ra là một đôi bích nhân. Bổng đánh uyên ương loại chuyện này, Trương Dương khẳng định là không thể làm. Tiếp tục máy bay cất cánh trước đó, giọng nói thông báo lại bắt đầu. Các nữ sĩ, các tiên sinh, hoan nghênh người cưỡi Hoa Hạ công ty hàng không chuyến bay JS-130. Vì bảo hộ máy bay hướng dẫn cơ cùng hệ thống truyền tin công việc bình thường, máy bay chẳng mấy chốc sẽ bay lên. Hiện tại có khách khoang thuyền nhân viên phục vụ tiến hành kiểm tra an toàn. Một bộ quá trình thông báo hoàn tất, tiếng oanh minh dâng lên. Trương Dương cảm giác chính mình gắt gao bắt lấy hai bên lan can. Mặc dù không phải lần đầu tiên đi máy bay, thế nhưng là vẫn như cũ là đáng sợ như vậy. Luôn cảm giác máy bay muốn rủi ro. Chờ máy bay dần dần bình ổn, Trương Dương mới buông lỏng tâm tình. Thời điểm trước kia, bởi vì chính mình đặc biệt không may, hắn xuất hành trên cơ bản đều dựa vào đi bộ, sẽ rất ít làm máy bay xe lửa loại này phương tiện giao thông. Chờ máy bay bay đến không trung về sau, xương trắng đám mây biến thành một khối lớn mới tinh sợi bông. Mỗi một lần nhìn thấy cảnh tượng này, Trương Dương luôn là cảm thán một phen, trách không được sẽ có người nói, bầu trời là nam nhân mộng tưởng đâu, nếu là có một ngày mình có thể không cần ở nhờ phương tiện giao thông, mà bay trên trời, kia là cỡ nào mỹ diệu chuyện, tất cả không được nhúc nhích, không thì ta liền đem các ngươi lưu ở trên trời. Một thanh âm đột nhiên theo cơ trưởng khoang điều khiển truyền đến. Trương Dương vừa như vậy nghĩ lưu ở trên trời, liền có người hô lên đến một câu như vậy, tiếp tục nhìn thấy một cái đen ngòm súng săn, chỉ mình bên này, máy bay cất cánh trước đó, không nên sẽ trước kiểm tra một lần sao, làm sao còn sẽ có súng ống dẫn tới. Trương Dương đầu một mộng, làm sao cảm giác chính mình hôm nay bề ngoài như có chút không may đâu. Ta cho các ngươi nói, đừng nghĩ đến báo cảnh sát, đây là tại trên trời, nếu như tai nạn máy bay, các người ai cũng sống không nổi. Cầm súng người, trên người cơ bắp mau mau hở ra, mang theo một cái màu đen khăn trùm đầu, tựa như là trong tin tức đưa tin đồng dạng, người bình thường nơi nào gặp qua loại này tư thế, trong lúc nhất thời đều không dám nói chuyện. Trương Dương nghĩ đến muốn không muốn ra tay thời điểm, mới vừa rồi cùng chính mình nói chuyện sao đứng dậy đến. Hai tay giơ lên nói ra, bằng hữu, các vị, đều không nên kích động. Ngươi tính cái dễ hành nào, cút nhanh lên trở về. Nam tử cầm súng căn bản không để ý nam nhân nói chuyện. Cầm súng đối đầu của nam tử đỉnh, ở trên máy bay, hắn cũng là không dám nổ súng. Vô luận là đánh bên trong địa phương nào, máy bay cũng có thể rơi xuống, trên máy bay người cũng có thể chết. Người này ngay từ đầu không bắn súng, rõ ràng chính là vì tiền, mà không phải là vì giết chóc. Bằng hữu, ngươi có phải hay không rất cần tiền? Nam nhân giơ hai tay, thần sắc coi như bình tĩnh, nói nhảm, không cần tiền, ai muốn cướp máy bay? Cầm súng nam tử ngược lại là có chút không bình tĩnh. Nếu như ngươi rất cần tiền lời nói, ta có thể cho ngươi một bộ phận. Nam tử bắt đầu thử nghiệm đàm phán. Hơn nữa tiền này nắm bắt tới tay về sau, chúng ta coi như chuyện này chưa từng xảy ra. Nam tử sau khi nói xong, thừa cơ hành khách cũng rất kích động, nhao nhao gật đầu nói ra. Tiền, chúng ta cũng có thể cấp. Hơn nữa giả bộ như toàn bộ sự kiện đều chưa từng xảy ra. Cầm súng nam tử có chút do dự, dắt cuống họng hô, đại ca, bọn họ nói, cho chúng ta tiền, hơn nữa giả trang chuyện gì đều không có xảy ra. Xéo đi, ngươi là kẻ ngu sao? Loại chuyện này ngươi cũng có thể tin. Khoang điều khiển trong xuyên ra tới một tiếng thô cuồng tiếng giống. bọn họ nói như vậy. Ngươi xác định về sau bọn họ không nói sao? Ngươi hảo hảo điều khiển máy bay. Làm ta nhìn thấy ngươi có cái gì tiểu động tác, ta liền một súng bắn nổ ngươi. Khoang điều khiển thanh âm trực tiếp truyền đến hành khách trong tai. Trương Dương mặc dù trong lòng cũng rất kích động, càng nhiều hơn chính là kỳ quái. Hai người kia đến cùng là thế nào ở trên máy bay? Hơn nữa còn ép buộc cơ trưởng, lại nói toàn bộ trên máy bay, làm sao liền cái bảo vệ đều không có? Bảo vệ? Trương Dương nghĩ đến vấn đề này, mấy người kia có lẽ vốn chính là trên máy bay bảo vệ nhân viên. Bất luận cái gì nguyên nhân, cũng không cần thiết bắt cóc máy bay a. Nhìn tin tức thượng đưa tin cũng biết, bắt cóc máy bay 10 cái có 9 cái đều khủng bố. Cái này trên máy bay còn có Trương Dương như vậy một cái sao chổi. Nghỉ cơm là khẳng định, chỉ là Trương Dương còn muốn nhìn một chút chuyện sẽ phát triển đến cái gì thế cục. Các hành khách từng cái sốt ruột vội vàng nói. Thật, ngươi cần bao nhiêu tiền? Chúng ta có thể cho ngươi thấu a. Chúng ta muốn 100 triệu. Ngươi có sao? Khoang điều khiển người rõ ràng là không có ý định cùng trên máy bay người cùng hiểu. Một câu nói kia đem tất cả đều ngừng lại. Toàn bộ trên máy bay người, liền xem như có tiền nữa, cũng không có khả năng lấy ra 100 triệu a. Nam tử cầm súng chỉ vào đứng đấy người nói ra. Ngươi nhanh đi về ngồi xuống. Nam tử nhìn thương thảo không có kết quả, từng bước một hướng về sau thối lui. Ta nói với ngươi, đừng dùng bất luận cái gì hoa văn. Nam tử cầm súng từng bước ép sát. Tướng mạo thanh tú nam tử, con mắt đi lòng vòng. Rõ ràng chính là tại nháy mắt. Hy vọng có người có thể từ phía sau khống chế cái này nam tử cầm súng. Thế nhưng là lúc này, căn bản sẽ không có người ra tay làm này người tốt. Vạn nhất nam tử cầm súng bắn một phát súng, bất luận là đánh tới chính mình, vẫn là đánh tới trên máy bay, đều không có nguyện ý a. Mà lúc này đây Trương Dương lại động, nam tử cầm súng vừa đi ngang qua Trương Dương, liền thấy Trương Dương như là mãnh hổ hạ sơn, trực tiếp nhào tới. Nam tử kia xem xét, đi theo nhào tới, đoạt lấy tới trong tay nam tử súng. Đám người xem xét, vội vàng cũng xông tới. Rất nhanh mấy người đại hán liền chế phục nam tử này. Khoang điều khiển người nghe xong chuyện không đúng, vội vàng chạy ra, liền thấy một cái sao đối. Hắn vội vàng sở trường trong nhắm ngay cầm súng nam tử. Tất cả không được nhúc nhích. Cái này che mặt nam, ngày mai so vừa rồi cái kia muốn gầy nhỏ đi rất nhiều. Cái đầu còn rất cao. Đi ra lúc, đám người còn một trận thổn thức. Nhìn cái này dáng người, hoàn toàn không giống như là làm giặc cướp dáng vẻ. Hiện tại hành khách trong tay có súng, cũng có con tin, tự nhiên là sẽ không lại sợ hãi cái này nam. Từng cái trên mặt đều biểu hiện tương đối trấn tĩnh. Chúng ta có thể nói một chút, ngươi bây giờ để súng xuống, chúng ta có lẽ có thể bỏ qua ngươi. Thanh tú nam tử nói rất huyền truyền. Hắn biết, giặc cướp đồng dạng tại ăn cướp thời điểm, đều sẽ làm rất nhiều trong lòng hoạt động về sau, mới có thể quyết định ăn cướp. Ở thời điểm này, tâm lý của hắn liền đã rất không bình thường. Tốt nhất cam đoan không chọc giận bọn họ. Nếu như chân chính chọc giận giặc cướp, chuyện gì bọn họ cũng có thể làm được. Nếu quả như thật như vậy, cái này trên máy bay, mình trở thành tội nhân, cùng hắn phí lời gì? Nóng vội người trực tiếp giống lên, trực tiếp bắt hắn lại giao cho cảnh sát. Hừ, giao cho cảnh sát, ta cái này muốn các ngươi đều cho ta chôn cùng. Che mặt nam tử nói xong, đối thủy tinh vừa muốn nổ súng. Một thương này xuống dưới, tai nạn máy bay là khẳng định. Tịt ngòi, Trương Dương hét lớn một tiếng, trực tiếp xông tới. Nam tử kia một kích động, hướng phía Trương Dương vị trí này phanh một súng, hoàn toàn không có tịt ngòi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành.